Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1196, thiên cơ lâu lại cử động. Canh 2, hợp với hai tiếng đáng tiếc, nói ra Nguyệt Cơ lòng còn sợ hãi, cũng nói ra nội tâm của nàng oán hận cùng kinh sợ. Quả thực, chỉ thiếu một chút xíu. Diệp Viễn là có thể giết chết nàng, chỉ kém một chút mà thôi, đó là chân chính là tử vong. Trăm vạn năm đến, Nguyệt Cơ lần đầu tiên chân chính đối mặt cái chết, dù là đối mặt Tuyệt Thiên Đạo Nhân phong ấn, nàng cũng không có như vậy hoảng sợ. Cùng tuyệt vọng qua, Long Thần Chi Âm không hổ là Long tộc chí cao vũ kỹ. Cái này âm ba công kích đáng sợ, lại suýt chút nữa đem thiên ma thần Nguyệt Cơ mạnh mẽ chấn tan. Diệp Viễn thiếu chút nữa liền hoàn thành, trăm vạn năm tới cũng không có người có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn. Chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, bởi vì lúc này Diệp Viễn đã cực độ tiêu hao. Long thần chi âm lại tiến hành tiếp, Nguyệt Cơ không có đánh chết, chính hắn liền muốn trước đeo xuống. Đừng xem Long thần chi âm uy lực lớn, thế nhưng cái này tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu như Diệp Viễn không phải là bởi vì cửu chuyển kim thân, sợ rằng liền một hơi thở thời gian liền chống đỡ không đến. Dù vậy, hắn cũng vẻn vẹn chống đỡ thời gian ba cái hô hấp. Thời gian ba cái hô hấp vừa đến, Diệp Viễn cũng không còn cách nào tiếp tục. Thật, mặc dù có cửu chuyển kim thân, Diệp Viễn cũng tối đa có thể chống đỡ hai hơi thời gian. Còn lại cái kia một hơi thở là hắn lấy mệnh đổi. Đối với Long thần chi âm uy lực, Diệp Viễn cũng là phi thường ngoài ý muốn. Cho nên, hắn đem chính mình thể lực tiêu hao đến kế cận bên bờ tan vỡ, mới không thể không tiếc nuối đình chỉ. Diệp Viễn vô lực ngã xuống, hầu như ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Tiểu Hỏa biến sắc, thân hình lóe lên, vội vã đỡ lấy Diệp Viễn. "Đại ca, ngươi không sao chứ?" Tiểu Hỏa lo lắng nói. Diệp Viễn khó khăn há hốc mồm, nhưng là liền một điểm thanh âm đều không phát ra ngoài. Thật Tiểu Hỏa là muốn truy sát Nguyệt Cơ đi, chỉ là chứng kiến Diệp Viễn cái này tình trạng, hắn nơi nào còn có thể ly khai. Rơi vào đường cùng, Tiểu Hỏa không thể làm gì khác hơn là mắt mở trừng trừng xem Nguyệt Cơ thoát đi. Mạnh Quảng thực lực quá yếu, dù là rời rất xa, hắn lúc này cũng bị Diệp Viễn Long thần chi âm chấn đắc thất điên bát đảo. Căn bản là vô pháp tới chiếu cố Diệp Viễn. Nhìn thấy Nguyệt Cơ thoát đi, Tiểu Hỏa chỉ có thể thở dài một tiếng, thầm nghĩ đáng tiếc, đại ca, ngươi quá sằng bậy, bực này đáng sợ thần đạo vũ kỹ, không phải ngươi hiện tại có thể thi triển. Tiểu Hỏa nhìn Diệp Viễn, oán giận nói. Diệp Viễn động động môi, miễn cưỡng cười cười, hắn không hối hận, không thử một chút, hắn mới thực biết hối hận. Chí ít, hắn hiện tại biết, cái này thiên ma thần không phải thật sự giết không chết. Chỉ cần ngươi đủ rất mạnh mẽ, có thể giết chết bọn hắn. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng biết, hắn sở dĩ suýt chút nữa giết chết Nguyệt Cơ, hay là bởi vì hắn đứng ở cự nhân trên vai. Nếu như không có Tuyệt Thiên Đạo Nhân trăm vạn năm trấn áp, để cho Nguyệt Cơ tổn thương nguyên khí nặng nề, hắn cũng sẽ không có cơ hội này. Cái này một lúc nghỉ ngơi chính là một cái tháng thời gian. Diệp Viễn lúc này đầy thoát lực, hầu như thương đến căn bản, dù là có đan dược trợ giúp, hắn chính là dùng một tháng mới triệt để khôi phục. Mấy ngày này chiếu cố Diệp Viễn, cũng cuối cùng từ Diệp Viễn cùng Tiểu Hỏa trong miệng biết được ma tộc chân tướng. Hắn đối Diệp Viễn sùng bái đơn giản là đến tột đỉnh cấp độ. Đương nhiên, càng làm cho hắn tôn kính vẫn là Diệp Viễn làm người. Vô luận là đại nghĩa vẫn là tiểu tiết, Diệp Viễn cũng không có có thể bắt bẻ. Đại nghĩa bên trên, Diệp Viễn hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Dũng đấu ma tộc Thiên Ma Thần. Tiểu tiết bên trên, hắn hấp hối chạy trốn, vẫn không quên mang theo hắn tiểu nhân vật này. Từ nay về sau, Mạnh Quảng khăng khăng một mực liền theo Diệp Viễn. Một ngày này, cô vĩnh đường đi tới Khiếu Nguyệt Tông, tìm được Diệp Viễn, huyền chủ đại nhân. Bên này tin tức, tiểu nhân đã kinh truyền cho tổ chức. Đằng đại nhân để cho ta nhắn cho ngài, nói hướng ngươi nói lời xin lỗi, để ngươi bị liên lụy. Đằng đại nhân bên kia thật sự là rút không ra khoảng không. Cũng xin đại nhân thứ lỗi. Cô Vĩnh Đường khom người thi lễ nói. Đối với trước mắt vị này, cô Vĩnh Đường cũng là bội phục không thôi. Ít ngày trước, Diệp Viễn để cho Mạnh Quảng bà cô Vĩnh Đường tìm đến. Hắn biết được Nguyệt Cơ tại Khiếu Nguyệt Tông tin tức, cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Chỉ là hắn có chút không hiểu nổi, Diệp Viễn đến là thế nào từ Nguyệt Cơ trên tay sống sót. Cụ thể quá trình chiến đấu, Diệp Viễn cũng không có quá nhiều miêu tả. Nguyệt Cơ thực lực mạnh bao nhiêu, cô Vĩnh Đường lại quá là rõ ràng. Không nghĩ tới Diệp Viễn tại bản thân bị trọng thương tình huống dưới, cư nhiên còn có thể sống sót. Vậy chỉ có một loại khả năng, Nguyệt Cơ cũng là bản thân bị trọng thương. Diệp Viễn đưa nàng đánh chạy. Vừa nghĩ tới đây, cô Vĩnh Đường đối Diệp Viễn bội phục đầu rạp xuống đất. Diệp Viễn nhưng là thở dài nói, lần này thất bại trong gang tấc, ngược lại là cô phụ đằng huynh một phen tín nhiệm. Lần thất bại này rút dây động rừng, sợ rằng ma kiếp bạo phát, đã không thể tránh né. Đại nhân không nên tự trách, đây không phải là đại nhân chi tội. Chẳng ai nghĩ tới, lại có một cái Thiên Ma Thần giấu ở Khiếu Nguyệt Tông. Nếu như sớm biết, đằng đại nhân sợ rằng sẽ tự mình tới. Cô Vĩnh Đường nói, Diệp Viễn cười cười, không nói gì. Tất nhiên không có giết chết Nguyệt Cơ, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Long thần chi âm hôm nay là hắn tối cường lá bài, hắn đương nhiên sẽ không nói cho cô Vĩnh Đường. Còn như cô Vĩnh Đường hiểu lầm, hắn tự nhiên cũng sẽ không giải thích. Diệp Viễn tiếc nuối, cũng không phải là không có đạt được ma tộc tin tức, mà là không có giết chết Nguyệt Cơ, chỉ là mượn cô Vĩnh Đường mấy cái lá gan. Hắn cũng không dám muốn Diệp Viễn lại có giết chết Nguyệt Cơ năng lực. Dù sao loại chuyện như vậy, liền Tuyệt Thiên đều không thể làm được. Việc nơi này, không biết đại nhân có hay không phải trở về Long tộc. Vĩnh Đường có thể thay mặt đại nhân an bài. Cô Vĩnh Đường hỏi, Diệp Viễn thản nhiên nói, không cần, bổn thiếu tạm thời không hồi Long tộc, ngươi lại đi phục mệnh đi. Nơi đây ngươi sẽ không có việc gì. Khiếu Nguyệt Tông đã hủy, cô Vĩnh Đường dĩ nhiên là không có nằm cần phải. Bọn họ cái này cọc ngầm, tự nhiên cũng muốn rút lui khỏi. Cô Vĩnh Đường lĩnh mệnh mà đi. Mạnh Quảng không khỏi hiếu kỳ nói, đại nhân, chúng ta không đi Long tộc, đi chỗ nào? Diệp Viễn thản nhiên nói, Loạn Ma Hải. Mạnh Quảng biến sắc, lại không biết nói Diệp Viễn đi Loạn Ma Hải làm cái gì. Ngay tại Diệp Viễn đi trước Loạn Ma Hải thời điểm, Thiên Cơ Lâu lại tung một cái tạc đạn nặng ký. Thiên Cơ Lâu đối bên ngoài tuyên bố, 10 ngày sau, Thập Đại Thần Vương sẽ lại một lần nữa có chỗ biến động. Tin tức này giống như là một cái tai họa đột ngột, trực tiếp đem chọn cái thần vực tạc lật. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Tần nhất kỳ Thập Đại Thần Vương vừa mới công bố mấy tháng, Thiên Cơ Lâu chẳng lẽ lại muốn lật đổ? Chính là a, lần trước tuyên bố Thập Đại Thần Vương, nhưng là 2000 năm trước sự tình. Lúc này đây, liền mấy tháng, chẳng lẽ nói là Thập Đại Thần Vương một người trong, hoặc là hai cái, tại sắp tới bên trong có đột phá, siêu việt bài danh phía trên. Nếu ta nói lần này thứ hạng mới, nói không chừng còn là phải rơi vào Lăng Thiên Thần Vương trên người. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này đây tuyên bố, nói không chừng chỉ là vì vướng sai lầm. Dù sao, Lăng Thiên Thần Vương vậy mà cùng đại diễn Thần Vương đấu ngang tay. Ngoặc kép, đủ loạt phiên bản suy đoán bay đầy trời, để cho Thiên Cơ Lâu cử động này trở nên càng cao thâm hơn khó lường. Tuy nói Thiên Cơ Lâu cho tới bây giờ đều không theo lẽ thường xuất bài, thế nhưng lúc này đây, không khỏi cũng quá trò đùa. Thập Đại Thần Vương bực này quyền uy cường giả bài danh, há có thể thay đổi bất thường? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.